Chương 1370, 5 năm sân trại. Chương 1370, ta kinh hỉ qua đi, chứng kiến trí cao thần thuật hối đoái công hơn giá cả gần sổ một hồi tức giận mắng. Tuy là nghĩ đến sẽ rất đắt, nhưng không nghĩ đến họp mắt như vậy. Tỉ mỉ nhìn một cái, hắn mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Trí cao thần thuật, hạn định tu luyện nhân số, người cạ rủ ỉ trịa sáng đầy chết một người khả năng thay thế bổ sung đi lên một cái. Có một loại bảo vật tên là trí cao khôi lỗi, đây là một loại đặc thù con rối hình người, có thể mang trí cao thần thuật đóng dấu lên mặt chiếm giữ một chỗ, công hơn danh sách trao đổi bên trong bán ra chính là chỗ này trùng đến cao nhân ngẫu. Trí cao thần thuật, thập trọng trở xuống là cơ sở trong cơ sở. Cái này một bộ phận, tùy tiện bao nhiêu người tu luyện đều có thể, mà những cái này người chỉ là tương đương với thay thế bổ sung giả, mặc dù nắm giữ thập nhất trọng trí cao thần thuật. Trừ phi loại này trí cao thần thuật tổng số người hạn định chết một cái mới có thể cùng còn lại thay thế bổ sung tranh đoạt một chỗ. Nói cách khác, bị hắn truyền thụ trí cao thần thuật nạ nạ đám người đừng nghĩ đem trí cao thần thuật tu luyện đến thập nhất trọng. Như vậy một cái đến cao nhân ngẫu, mang vào thập nhất trọng trí cao thần thuật tu hành tư cách ước chừng giá trị 1.000 vạn điểm công hân. Thập nhị trọng trí cao thần thuật, đồng dạng thống nhất giá trị 1.000 vạn. Theo như cái này thì... Trí cao khôi lỗi không phải bình thường chân quý. Đến rồi đệ thập tam trọng trí cao thần thuật, cần ước chừng 100 triệu điểm chiến trường công hân. Nhưng cái này còn không phải kinh khủng nhất, thứ 14 nặng trí cao thần thuật cần ước chừng 1 tỷ điểm, tương đương với hơn 60 món nửa bước bất hủ thần khí. Khó trách hắn đời thứ nhất tuy là chuyển thừa xuống một ít trí cao thần thuật, thế nhưng không có một loại đạt được thứ 14 trọng. Xuống chút nữa xem. Đệ 15 trọng quả nhiên lại lật thập bội cần ước chừng 100 ức điểm công hân. Còn như 16 trọng đại luyện bảo thần thuật, phía sau trực tiếp liên tiếp rậm rạp chẳng chịt dấu chấm hỏi. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu mặc dù hắn bán sạch 1 triệu chấn hồn thần đang đổi 100 ức công hân, cũng chỉ đầy đủ hắn đổi lấy một loại đệ 15 trọng trí cao thần thuật, cái này cũng chưa tính hắn cần tiêu hao 1 tỷ điểm công hân đổi lấy thứ 14 trọng trí cao thần thuật. Cái giá tiền này... Gần sổ tin tưởng không sẽ là hoàng kim ý chí dở trò. Dù sao cũng là trí cao thần thuật, thứ 14 trọng đối ứng nhưng là bất hủ, 15 trọng vô cùng có khả năng siêu thoát bất hủ. Cái này bên trong giá cả tin tưởng đã là giá ưu đãi, chỉ là nhìn bảo tàng đang ở trước mắt hết lần này tới lần khác hắn ngay cả một loại thứ 14 nặng trí cao thần thuật cũng không chiếm được thực sự trông mà thèm. Hắn chính là thế mới biết. Trong tay mình đại thời không thần thuật cùng đại tạo hóa thần thuật rốt cuộc có bao nhiêu chân quý. Hắn đời thứ nhất có thể lấy được nhiều như vậy 13 trọng trí cao thần thuật, sợ rằng chính là bởi vì âm thầm bán ra 14 trọng đại thời không thần thuật, bằng không căn bản không khả năng đồng thời hối đoái nhiều như vậy trí cao thần thuật thậm chí đủ luyện chế thời không chi môn tài liệu phụ trợ. Nhìn 300 triệu công hân, gần sổ tâm lý cải biến chủ ý vốn tưởng rằng có thể trực tiếp đạt được thứ 14 trọng trí cao thần thuật. Thế nhưng hiện tại xem ra điểm ấy công hơn con ở thìa ưu rất nhiều, mà ở nhóm đầu tiên chấn hồn ngọn đèn không có tiêu hao sạch trước đây trong đó tạo hóa ma chủng cũng vô pháp thu về chế tạo mới chấn hồn ngọn đèn. Vì vậy cái này 300 triệu cống hiến, hắn cần lấy tư cách tiền vốn kiếm được càng nhiều. Chấn hồn ngọn đèn chỉ có thể để một cái hoàng kim có cơ hội đông sơn tái khởi, thế nhưng mặc dù phân thân trở lại hoàng kim, không có hoàng kim thần khí nơi tay thực lực giống nhau thấp thương cảm. Nếu như hắn có thể cung cấp một loại giá phi thường rẻ tiền hoàng kim thần khí nhất định sẽ được hoan nghênh vô cùng. Những thứ này hoàng kim thần khí, hoàn toàn có thể ăn bất ăn xén nguyên vật liệu đi cực đoan. Không cần tinh tâm luyện chế, chỉ cần có thể ở trong thời gian ngắn bạo phát hoàng kim thần khí uy năng như vậy đủ rồi. Ngược lại một ngày bản tôn vẫn lạc lại hảo hoàng kim thần khí đều sẽ tiện nghi trí tuệ thần nghiệt, còn không bằng dùng một ít thứ phẩm hàng đẹp giá rẻ. Có tạo hóa thần đàm, có đại luyện bảo thần thuật. Chuyện này với hắn mà nói không phải một chuyện khó. Nghĩ đến liền làm, gần sổ bắt đầu suy nghĩ làm sao chế tạo phiên bản đơn giản hóa hoàng kim thần khí. Các loại tài liệu, đi qua vận mệnh thiên bi toàn bộ hối đoái qua đây, mà siêu não thì phân tích cụ thể phương án chế tạo. Đảo mắt 3 năm qua đi, cuối cùng thực sự bị hắn tìm được một loại phương pháp. Sinh mệnh nguyên giới, một thuộc tính tài nguyên rất nhiều, nửa bước bất hủ tầng thứ một thuộc tính chi phí giờ nghỉ trịa dạng hiếm thấy. Thế nhưng hoàng kim tầng thứ 1 thuộc tính tài nguyên ở sinh mệnh nguyên giới cũng là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, sinh mệnh bổn nguyên chính là liêm giới nhất hoàng kim tài nguyên. Áp xúc sinh mệnh bổn nguyên, đi qua đại bổn nguyên thần thuật chuyển hóa thành còn lại bổn nguyên. Loại này chuyển hóa đương nhiên là giao cho người khác, hắn chỉ là dùng đại dấu vết thần thuật dấu vết một cái đại bổn nguyên thần thuật chuyển hóa trận pháp, cuối cùng đi qua đại tạo hóa thần thuật chế tạo một cái chỉ có thể tồn tại rất thời gian ngắn giữa hoàng kim thần khí trống rỗng. Lại sau đó, đi qua đại luyện bảo thần thuật dấu vết các loại thần thuật cấm chế. Còn như hoàng kim thần khí bên trong là tối trọng yếu pháp tắc, đồng dạng giao cho các vị hoàng kim chính mình đi quán chú, am hiểu cái gì pháp tắc liền chính mình quán chú cái gì pháp tắc. Loại này thô chế tạo đồ dòm sở hữu bảy thành chính phẩm uy năng, nhưng là lại tối đa chỉ có thể thừa nhận mấy trận chiến đấu. Bất quá đừng lo, cái loại này thần nghiệt binh đoàn xuống say thịt tràng, có thể chống nổi mấy trận cùng giai chiến đấu còn không chết hoàng kim không nhiều lắm. Theo kiện thứ nhất thành phẩm chế tạo ra, tạo hóa thần đàm bắt đầu phân giải tài liệu tiến hành phục chế. Bình thường mà nói, bình quân nhất kiện hoàng kim thần khí giá trị 500.000 công vân. Thế nhưng hắn phiên bản đơn giản hóa, không muốn 10 vạn 8 vạn con muốn 1 vạn, mà hắn chi phí còn chưa đủ để 5.000. Loại này tình huống bên dưới chỉ cần là cái hoàng kim đều sẽ tuyển trạch một bộ, pháp tác công kích, pháp tác phòng ngự, linh hồn phòng ngự ba cái bộ thiếu một thứ cũng không được. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, một cái hoàng kim một lần có thể cho hắn kiếm được 15.000 công vân. 300 triệu công vân chi phí, chuyển tay một cái là có thể tăng giá trị tài sản gấp đôi. Toàn bộ hoàng kim vũ trụ tiền tuyến ở nơi này một ngày đều một hồi hoan hô. Tuy là hầu như tất cả mọi người tật đố gần sổ kiếm được công hân, nhưng là lại cũng không khỏi không bội phục đổi lại bọn họ căn bản không có điều kiện phát loại này chiến tranh tiền. Lại là 2 năm, khoảng cách trí tuệ thần nghiệt xâm lấn đã qua 5 năm. 5 năm qua, đi qua chấn hồn thần đăng cùng sơn trại hoàng kim thần khí, gần sổ ước chừng kiếm được vượt lên trước 150 ước công hân, mà hắn trả thì là vượt lên trước 500.000 cái chấn hồn ngọn đèn cùng tạo hóa thần đàm bên trong hầu như tất cả bổn nguyên chi lực. Còn muốn sinh sản sơn trại hoàng kim thần khí, tạo hóa thần đàm cần thời gian nhất định khôi phục bổn nguyên. Đại biến hóa thần thuật, đại thai nạn thần thuật, đại bổn nguyên thần thuật cùng đại dung hợp thần thuật, trong đó đại thai nạn thần thuật là duy nhất gần kề vận mệnh pháp tắc chí cao thần thuật nhất định phải tuyển trạch. Mà còn lại ba loại trí cao thần thuật toàn bộ đều có thể cường hóa hắn tự thân cụ bị các loại thiên phú. Cuối cùng hoàn toàn 1 tỷ công hân, thi đổi đại luyện bảo thần thuật thứ 14 trọng cùng đệ 15 trọng. Đại luyện bảo thần thuật, lấy tư cách hoàng kim vũ trụ khai ích giả tối cường thần thuật tồn tại, thậm chí này môn trí cao thần thuật người sáng tạo 8 phần 10 chính là chỗ này một vị, muốn có được hoàng kim vũ trụ truyền thừa cái môn này trí cao thần thuật nhất định phải nắm giữ ở tay. Kim Hy Nhĩ gần số đi tới vận mệnh thiên môn hạ điểm mở danh sách trao đổi. Công hân khấu trừ, thế nhưng đồ đạc cước chừng qua hơn 10 giây mới đưa qua đây, có thể tưởng tượng hoàng kim ý chí vừa rồi có bao nhiêu quân quýt, thế nhưng cái này cũng đang nói rõ chiến công của hắn xài đăng giá, bằng không sẽ không để cho hoàng kim ý chí do dự lại tam tài đem đồ vật cho hắn. Năm ngộng cảnh quả thực, một loại đặc thù xỉn dù quả thực, có thể mang tự thân ký ức đi qua ngộng cảnh quả thực bảo tồn lại. Hơn nữa hấp thu luyện hóa giả dường như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Nuốt vào ngũ mai mộng cảnh quả thực, gần sổ đang ở vận mệnh thiên bi hình chiếu hạ luyện hóa. Một phần vạn đồ đạc có chuyện, hoàng kim ý chí thật có thể là tự tìm tử lộ.